Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 392, chương 392, Bất Diệt Pháp Tắc. Nơi này, là nơi nào? Bốn phía, biến thành một mảnh trắng xóa, tràn đầy một loại mông lung cảm nhận, giống như liền cảm giác con người, cũng bị cỗ này hư ảo bao vây bao phủ, chìm vào một loại hư vô trong cảm giác. Hư ảo, tràn đầy một loại không chân thực xúc cảm, phảng phất trước mắt hết thảy tất cả, đều bị một loại hư giả tồn tại nơi bao bọc. Tại cái này trắng xóa hoàn toàn không gian bên trong, thuần huyết thú nhân tai ơ chậm rãi đứng lên, mờ mịt nhìn lấy mình trở nên hư ảo đồng dạng hai tay. Nơi này là thế giới của ta, nương theo lấy một tiếng sấm rền thanh âm vang vọng bầu trời. Nhưng thấy phía trước hư không bỗng nhiên chiếu nổi lên lập lòe quang huy gợn sóng. Bốn phía màu trắng không gian, đột nhiên ảm đạm đi, che khuất bầu trời bóng tối, tự trên bầu trời che bao phủ toàn bộ thế giới. Lam Long, nhìn qua trên không cái kia đạo thân ảnh khổng lồ, lạ thường, thuần huyết thú nhân Tiger chỉ cảm thấy mình phảng phất liền phẫn nộ đều biến mất. Không chỉ có là phẫn nộ, giống như liền tất cả tình cảm, lý trí đều phảng phất bịt kín một tầng xương trắng. Thì ra là thế, ta đây là phải chết sao? Hắn nhìn lấy mình chậm rãi trở nên hư ảo thân thể. Giống như là lẩm bẩm, lại giống là cùng trên bầu trời Austin cái kia vô biên vĩ ngạn thân ảnh lên tiếng nói. Rất kỳ quái, đối với chuyện này, hắn thậm chí liền nửa điểm cảm giác đều không có. Như là trở về chốn không thoát số mệnh. Không sai, ngươi liền phải chết. Austin thân thể cao lớn, như là trong thần thoại ma thần, nhét đầy lấy thiên địa, ánh mắt tự mộng cảnh thế giới không trung ném xuống, giống như là xem thấu hết thảy. Mặc dù là địch nhân, nhưng không thể không thừa nhận, ngươi là ta gặp được địch nhân ở trong tồn tại mạnh nhất một trong. Đối với cường giả, ta từ trước đến nay tha thứ. Tại trước khi chết, ngươi có thể nói ra ngươi sau cùng một cái nguyện vọng. Cái kia tràn ngập hư không thanh âm, lộ ra một loại gió xuân mưa phùn dụ hoặc, không lộ mảy may dấu vết, xâm nhiễm tiến vào đối phương tâm thần. Tại cái này mộng cảnh thế giới, là Austin cường đại nhất sân nhà. Các loại mộng chi pháp tắc có năng lực, hắn đều có thể dễ như trở bàn tay sử dụng tới. Thuần huyết thú nhân Tiger, phẫn nộ biến mất, tâm thần bịt kín một tầng mê vụ. Chính là Austin lĩnh ngộ cái kia một tia mộng chi pháp tác năng lực một trong. Thông qua mộng cảnh, thay đổi một cách vô tri vô giác mà ảnh hưởng người tính cách tâm tình. Mà hết thảy này, cũng là vì tình báo. Trước mắt Tiger, thân là thuần huyết thú nhân, đối với khu vực hạch tâm thú nhân Vương Đình nhất định là mà biết không ít. Nếu như có thể theo trong miệng hắn đào móc đạt được đầy đủ tình báo, như vậy, mình ở sau đó hành động bên trong, nhất định có thể càng chiếm thượng phong. Tại Austin từ từ thiện dụ phía dưới, thuần huyết thú nhân Tiger, tựa hồ đã giải trừ tâm phòng. Austin trong ánh mắt tĩnh mịch vẻ càng sâu, Tiger sắc mặt mơ hồ trong đó hiện ra vẻ giãy giụa. Buồn ngủ, sắp luân hãm vào vô hạn trong mộng cảnh, nhưng mà, sau một khắc, không biết xúc động cái gì, Tiger đột nhiên bừng tỉnh, mở mắt, tốt một lát, vừa mới khôi phục tới, thật quỷ dị năng lực, màu lục khôi ngô thân ảnh. Lại giống như là sụi lơ đồng dạng ngồi dưới đất, từng ngụm hơi thở. Nhưng lạ thường, Tiger lại là nửa điểm cũng thăng không nổi phẫn nộ ý tứ. Tại cái này mông lung thế giới bên trong, giống như liền cảm giác đều bị suy yếu. Nội tâm của ngươi có sơ hở, bằng không thì cũng sẽ không dễ dàng như vậy trầm luân tiến vào trong mộng. Austin thanh âm, quanh quẩn tại không trung. Như là đã có cảnh giác, như vậy loại này như là đang thôi miên năng lực, cũng vô pháp dùng nữa. Austin liền thay đổi một loại phương thức khác, nội tâm của ngươi có đại phá phun, nghĩ đến hẳn là thú nhân Vương Đình bên trong nội tình đi. Nếu không phải như thế, ngươi căn bản sẽ không bị ta đơn giản như vậy liền đánh bại. Đã ngươi liền phải chết, vậy còn không như đem hết thảy đồ vật nói hết ra. Chỉ cần chúng ta công phá Vương Đình, liền có thể để những cái kia từng để cho ngươi chịu đủ chèn ép, chịu đựng khuất nhục ra hỏa, cùng nhau đi tới địa ngục. Đã bọn hắn đối ngươi như vậy, ngươi cần gì phải vì bọn họ dâng lên trung thành đâu. Để bọn hắn cùng ngươi xuống địa ngục mới là tốt nhất trả thù. Austin thanh âm tràn đầy từ thiện dụ hương vị. Nếu như không phải cái kia cự long thân thể, nói hắn là tới từ địa ngục ma quỷ cũng không vì chi tội. Thuần huyết thú nhân tai ơ rốt cục khôi phục lại, nhưng thân hình đã là mờ nhạt rất nhiều, phảng phất tùy theo đều đem tiêu tán tại mộng cảnh này ở trong. Lam Long, ngươi rất có sức hấp dẫn, nhưng là, ta cự tuyệt, mặt ngươi đúng, thế nhưng là thuần huyết dũng sĩ. Nương theo lấy cuối cùng một thanh âm rơi xuống, trong mắt của hắn, một luồng hào nhưng không sợ cảm giác vọt mạnh mà ra. Như là mãnh thú xuất lồng, tràn đầy một loại lực lượng chấn nhiếp lòng người. Thuần huyết, có thuần huyết kiêu ngạo. Thật sao? Thân là nô lệ kiêu ngạo, cam nguyện bị những người kia bóc lột lăng nhục, cho đến chết trước đó đều nguyện ý bảo thủ hết thảy bí mật, nguyện ý dùng sinh mệnh đại giới đến bảo hộ chính mình chủ nhân lợi ích. Thì ra là thế, khó trách các ngươi tại thú nhân đế quốc phá diệt sau còn có thể sinh sống kéo dài hơn ngàn năm. Thời gian, dù sao như thế trung thành tuyệt đối chó, rất khó tìm đến a. Austin tiếng nói nhất truyền, tràn đầy một loại thâm trầm hương vị, lặng yên không một tiếng động ở giữa. Mộng cảnh lực lượng chuyển đổi, bắt đầu kích động tai ơ trong nội tâm phẫn nộ. Ngươi đây là tại muốn chết. Tai ơ nhìn chằm chằm Austin con mắt, khôi ngô màu lục thân thể lại là bị một cỗ lực lượng vô hình gắt gao cố định tại nguyên chỗ. Theo dãy rụa, thân ảnh của hắn cũng là càng thêm mờ nhạt xuống dưới, như là sắp tiêu tán quỷ hồn. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Austin, thanh âm gần từng chữ nói, Lam Long, người cũng đắc ý không được bao lâu. Tại thời đại kia, liền xem như các áo thuật sư đều ngã xuống, chư thần huy hoàng cũng bởi vậy mà bị đánh vỡ. Cuộc chiến tranh này, bọn hắn sở cầu vượt xa ngươi tưởng tượng, ngươi ta ở giữa, cũng bất quá là những tồn tại kia tùy ý có thể vứt bỏ quân cờ. Ngày xưa cổ long nhóm, còn có đông đảo chủng tộc viễn cổ, cùng nhau rơi vào trạng thái ngủ say, ta đã sớm hẳn phải biết. Thuần huyết vinh quang, kỳ thật theo các áo thuật sư thất bại một khắc này liền đã biến mất. Đi thôi, cái kia tồn tại, ngay tại chuẩn bị cho các ngươi một trận thịnh đại lễ vật. Mà ta, sẽ trong địa ngục, chờ ngươi đến. Nương theo lấy thuần huyết thú nhân tai ơ sau cùng thanh âm trong hư không quanh. Quẩn, thân thể khôi ngô, chậm rãi tiêu tán ở trong giấc mộng. Austin sắc mặt một trận khó coi. Thời khắc cuối cùng, mặc dù tên kia có vẻ hơi ngôn ngữ hỗn loạn, nhưng chỉ là trong đó vụn vặt tin tức, chính là đủ để cho người cảm giác được kinh tâm động phách. Lần này công phạt thú nhân Vương Đình, là một trận âm mưu to lớn sao? Không có suy nghĩ nhiều. Lúc này phía trước thuần huyết thú nhân Tiger biến mất hư không bên trong, xuất hiện một đầu hiện ra kim quang pháp tắc nguồn gốc. Kia là thuần huyết thú nhân thể nội bất diệt pháp tắc, thuần túy màu vàng kim, tản ra hào quang chói sáng. Nhưng cùng lúc, phía trên lượn lờ lấy một loại xuất hiện giai đoạn Austin cũng là không thể nào hiểu được lực lượng. Ức chế bất diệt pháp tắc chân chính lực lượng. Vô chủ, bị thương pháp tắc nguồn gốc, là nuốt, vẫn là không nuốt. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ